Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2437, chương 2440, Hoàng Ân cuồn cuộn. Tôn Sách không có gặp Toàn Nhu, chỉ là điều chỉnh hắn chức vụ, đem hắn triệu hồi trung quân nhận chức, cùng hắn phóng ra ngoài trước đó chức vụ một dạng. Toàn Nhu tuy nhiên hối hận, cũng không dám nói thêm cái gì. Đàng hoàng nhậm chức, Tôn Sách ngay sau đó triệu kiến Đồng Chiêu, tiến hành giày mới trước đó tiếp kiến, đi theo vẫn là quân sư Thôi Diễm. Cùng Đồng Chiêu, Thôi Diễm nói xong công sự về sau, Tôn Sách hỏi Thôi Diễm huynh trưởng Thôi Du. Thôi Du bởi vì Ký Châu chi chiến lúc lựa chọn Lưu Bị, chưa từng nghĩ Lưu Bị cũng không thể chống đỡ bao lâu, rất nhanh liền vong quốc. Thôi Du bị bắt buộc theo đầu hàng, nhàn rỗi ở nhà, cầu đến Thôi Diễm trước mặt, muốn lấy cái làm quan. Toàn Nhu lúc đó đảm nhiệm trấn Bắc tướng quân, an bài một cái thiên thạch phía dưới chức vị là rất nhẹ nhàng sự tình. Nhưng sự kiện này bị Thôi Diễm phủ quyết, Tôn Sách rất ngạc nhiên, rất muốn biết Thôi Diễm là làm sao nghĩ. Thôi Diễm cũng là thẳng thắn. Hắn nói Thôi Du có hai vấn đề không nên lập tức cất nhắc. Một là Thôi Du là hàng thần, không có có công lao. Lúc trước Hiến Đại Dương còn có Trá Hàng hiềm nghi. Nếu như lập tức cất nhắc, không được trừng trị tác dụng, sẽ cho hiện hữu quan lại lưu lại không tốt ấn tượng, cảm thấy cố gắng nữa cũng không bằng đầu hàng. Hai là Thôi Du bản thân có ăn ý tâm lý. Đây cũng không phải là làm quan chính xác tâm thái. Làm quan lúc này lấy tận trung thủ chức là lớn, không cần phải duy cá nhân tiền đồ là đồ. Nếu như không điều chỉnh tốt tâm thái, Thôi Du về sau còn sẽ mắc sai lầm lầm. Cho nên hắn kiến nghị Thôi Du ở nhà đọc mấy năm sách, thật tốt tự kiểm điểm một chút chính mình. Thôi Du người đã trung niên, học vấn nội tình cũng là có. Nếu như có thể ổn định lại tâm thần, về sau chậm rãi lên chức, quan to lộc hậu không dám nhìn, huyện lệnh trưởng vẫn là có cơ hội. Tôn Sách đối Thôi Diễm ứng đối rất hài lòng, mặc kệ hắn là chân thành vẫn là giả bộ, hắn phương thức xử lý vẫn là chu đáo. Điều này cũng làm cho hắn đối Toàn Nhu càng thêm thất vọng. Tôn Sách ở bên trong núi dừng lại một đoạn thời gian, chủ muốn khảo sát mấy cái nội dung. Một là câu thông mấy đạo chủ yếu dòng sông liên hệ công trình. Hai là Ký Châu riêng là Ký Bắc sinh sản khôi phục. Ba là thông hướng Thảo Nguyên thương lộ. Trước hai hạng hoàn thành đến cũng không tệ, hạng thứ ba lại có chút vấn đề. Nguyên nhân cũng đơn giản, thương nghiệp quy mô càng lúc càng lớn, tiền tệ không đủ. Hiện tại rất nhiều sinh ý chỉ có thể lấy hàng đổi hàng. Trên thảo nguyên sản xuất có hạn, trừ thớt ngựa, dê bò, cũng là các loại hàng da, giá trị xa xa không kịp Trung Nguyên có thể cung cấp hàng hóa. Trung Nguyên thương nhân vì nguồn tiêu thụ, không thể không chủ động hạ giá, trên thực tế lợi nhuận đang giảm xuống. Trừ cái đó ra, Ký Châu còn muốn gánh chịu Yến Châu các quận chú quân vật tư cung ứng, phụ trách cũng so sánh nặng. Tại dân gian có chút lời oán giận, Tôn Sách hỏi Đồng Chiêu, Thôi Diễm có biện pháp nào? Đồng Chiêu trầm ngâm thật lâu nói, phương pháp tốt nhất vẫn là tìm kiếm mới mỏ vàng, mỏ đồng, đúc càng nhiều tiền tệ. Đây mới là trị tận gốc chi đạo. Công thương nghiệp phát triển tất nhiên cần càng nhiều tiền tệ. Nếu không vật giá tất nhiên ngã xuống, vất vả phát triển thành quả đều tiện nghi ngoại nhân. Bất quá tìm mỏ không phải một ngày hai ngày sự tình. Chẳng bằng nghĩ biện pháp đem bách tính trong tay hoàng kim tập trung lại. Giải khẩn cấp, Đồng Chiêu giải thích cặn kẽ một chút chính mình biện pháp. Khác ý nghĩ cũng không phải là bỗng dưng mà đến, là theo nợ khoán biện pháp Thôi Diễn đi ra. Lúc trước Tôn Sách phổ biến nợ khoán thời điểm, liền giao phó nợ khoán nhất định lưu thông công năng. Đồng Chiêu hơi chút cải biến, kiến nghị Tôn Sách phát hành đặc chủng kim loại tiền tệ, lấy thay thế số lượng nhất định hoàng kim. làm dịu tiền tệ không đủ khốn cảnh. Từ Hoàng Thượng Ngạn nghiên cứu chế tạo hợp kim thành bản cao. Đại diện tích dùng cho vũ khí trang bị quá lãng phí. Dùng cho tiền đúc ngược lại là có thể thực hiện. Tôn Sách cảm thấy rất hứng thú. Hỏi Đồng Chiêu nói, bách tính trong tay hoàng kim rất nhiều sao? Đồng Chiêu không nói chuyện, quay đầu nhìn Thôi Diễm. Thôi Diễm gật gật đầu. Ký Châu bách tính trong tay xác thực có không ít hoàng kim. Một bộ phận đến từ nhiều năm tích lũy, một bộ phận đến từ Viên Thiệu ban thưởng. Ký Châu là Đại Châu, sản vật phong phú, lại không giống người Trung Nguyên một dạng khinh bỉ thương nhân. Buôn bán rất nhiều, tích lũy đại lượng tài phú, cùng Thảo Nguyên người Hồ làm ăn, đại bộ phận đều là dùng hoàng kim tiến hành giao dịch. Cho nên không ít thế gia trong tay đều có hoàng kim tích trữ. Trung bình 6 năm, Viên Thiệu đi vào Ký Châu lúc, cũng nuôi lớn lượng hoàng kim, chân bảo, dùng cho ban thưởng văn thần, lung lạc nhân tâm, bởi vì Ký Châu là chủ động đầu hàng. Tôn Sách cũng không có tiến hành đại quy mô thanh tẩy. Cho nên những thứ này hoàng kim còn tại các nhà trong tay. Bên cạnh đó, Viên Thiệu nhập chủ Ký Châu về sau, còn đối không phụ thuộc người khác tiến hành trả thù. Tỉ như lúc trước chống đỡ Hàn Phước người, đào phần móc mộ vô số, cũng cướp bóc không ít hoàng kim cùng tiền tệ. Những thứ này hoàng kim cùng tiền tệ cũng theo ban thưởng cùng giao dịch. Lần lượt tản mạn khắp nơi đến các nhà trong tay. Thôi Diễm thô sơ giản lược đoán chừng một chút, thì Ký Châu mà nói, chí ít 300.000 cân hoàng kim để đó không dùng lấy. Nếu như có thể đem lần này hoàng kim dùng cho lưu thông, hẳn là có thể giải quyết một vài vấn đề, chí ít vẫn để hóa giải một bộ phận. Cân nhắc đến hoàng kim bản thân liền là lấy đại tông sinh ý làm chủ. Nếu có thể lấy triều đình tín dụng vì đảm bảo, thuận theo nguyên tắc tự nguyện, bảo đảm tùy thời có thể đổi được chính thức hoàng kim. Tin tưởng vấn đề này cũng không khó. Rốt cuộc bây giờ trong tay hoàng kim nhiều nhất cũng là lấy Vô Cực Chân ra cầm đầu Trung Sơn. Thương nhân, chỉ cần bọn họ nguyện ý chống đỡ cái này hạng chính sách, chí ít có thể cung cấp 100.000 cân hoàng kim. Tôn Sách rất tán thành. Biện pháp này thực đồng thời không mới mẻ. Nếu như hắn muốn làm, sớm liền có thể làm. Chỉ là hắn biết rõ, loại sự tình này buông ra rất dễ dàng, thu tay lại thì khó. Cái này không phải liền là in sao phiếu sao? Dùng một khối hợp kim, đúc ra mặt giá trị tùy ý tiền tệ, đổi lấy chính thức hoàng kim. Cái này cùng đoạt tiền không có gì khác biệt. Một khi hậu thế chi chủ khống chế không nổi chính mình, lạm giao hàng tệ cơ hồ là tất nhiên. Bất quá bây giờ tiền tệ quá khẩn trương, nếu như vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, không thêm vào điều chỉnh, thông co lại tất nhiên sẽ ảnh hưởng phát triển. Tôn Sách để Đồng Chiêu, Thôi Diễm nghĩ một phần tấu chương, chuẩn bị đưa ra triều hội thảo luận. Đồng Chiêu, Thôi Diễm cáo biệt về sau, Tôn Sách lại ngồi một hồi, hỏi tùy thị Chu Bất Nghi nói, ngươi cảm thấy Trấn Bắc tướng quân kiến nghị như thế nào? Chu Bất Nghi lộ ra một tia kinh ngạc, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, dụng tâm chưa hẳn thuần. Lại là kế hay? Tôn Sách cười cười, làm sao mà biết? Ký Châu nhà đại phú tuy nhiên không ít, so với Trung Nguyên đến cuối cùng vẫn là muốn hơi kém một chút. Ký Châu trước tiên đề xuất thi hành, có thể thấy được đối bệ hạ trung tâm. Có này một kế, Ký Châu người sau hàng điểm yếu đều có thể xóa đi không đề cập tới. Từ đó dâng trào tại triều đại Ngô Đường. Tôn Sách cười một tiếng, cái này Chu Bất Nghi quả nhiên là thất khiếu linh lung tâm. Thoáng cái thì đoán ra Ký Châu người dụng ý. Kế này mặc dù từ Đồng Chiêu đưa ra, lại hẳn là Thôi Diễm chủ đạo. Mà Thôi Diễm đưa ra kế này, tất nhiên là được đến Ký Châu thế gia chống đỡ. Bằng không hắn làm như vậy cũng là tự tìm phiền toái. Đương nhiên, hắn đem vô cực chân ra đẩy lên phía trước cũng là có dụng ý. Viên hành vương hậu địa vị không thể lay động, hắn các phu nhân vị trí lại rất nhiều thương thảo chỗ trống. Chân mật tại hậu cung vị trí càng vững vàng, đối Ký Châu người càng có lợi. Lấy bây giờ tình thế, một cái khu vực nghĩ muốn lấy được càng nhiều lợi ích. Không chỉ có tại trên triều đình muốn có đầy đủ lực lượng, tại hậu cung cũng phải có người phát ngôn. Chân mật cùng vô cực chân gia cũng là bọn họ duy nhất lựa chọn. Giờ này khắc này, bọn họ cũng không đoái hoài tới chân gia hắc lịch sử. Đại Hán đều vong, những cái kia cũng nên lật phần. Theo một cái góc độ khác đến xem, Trung Nguyên thế gia thật có chút khinh thường. Bọn họ không là nghĩ không ra làm như vậy pháp, nhưng bọn hắn thì là không được động. Ngược lại là nóng lòng xoay người Ký Châu thế gia xuống đến nhẫn tâm. Chiếm trước tiên cơ, cái này lại một lần nữa chứng minh Toàn Nhu không được ưa chuộng. Nếu là từ hắn trước tiên đưa ra đề nghị này, làm sao đến mức này? Nhìn xem không còn sớm sủa. Tôn Sách đứng dậy, đi Viên Quyền khoang. Viên Quyền đã chuẩn bị tốt bữa tối. Tôn Sách vừa đến, nàng thì phân phó người đi gọi đi theo chân mật, cầu thị tỉ muội bọn người. Thừa dịp cái này trống rỗng, Tôn Sách đối Viên Quyền nói đổng chiêu. Thôi Diễm kiến nghị. Viên Quyền nghe xong, mỉm cười, khó đến bọn hắn như thế nhiệt tình vì lợi ích chung. Vì bệ hạ phân ưu, ngươi không phản đối, như thế chuyện tốt, thần thiếp tại sao muốn phản đối? Viên Quyền ánh mắt thoáng nhìn, cười nói, coi như bệ hạ muốn rút A Mật vì phu nhân đứng đầu, thần thiếp cũng là không có ý kiến gì, cái kia ngược lại không đến nỗi, A Hành làm hậu, tỷ tỷ vì phu nhân đứng đầu, không người nào có thể sửa đổi. Viên Quyền ánh mắt lưu chuyển, ánh mắt lập lòe, bệ hạ có ý dừng chân chân ra. Tôn Sách gật gật đầu, yên tĩnh mà nhìn xem Viên Quyền. Hắn biết Viên Quyền biết đại thể, nhưng sự kiện này lại có chút khó khăn. Viên Hành là hoàng hậu, Viên Quyền là đệ nhất phu nhân. Hắn đến bây giờ chưa từng đi Viên thị khu nhà cũ, bây giờ lại muốn đi chân ra, rất dễ dàng cho người ta lưu lại ý nghĩ. Lấy chân mật cái kia tính tình, về sau khó tránh khỏi có khác người biểu hiện. Viên Quyền cúi đầu, trầm ngâm không nói. Tôn Sách cũng không tiện nói gì. Qua một hồi, chân mật trước tiên đi tới, thấy một lần bầu không khí không đúng, lập tức thả chậm cước bộ, thu hồi nụ cười, nhìn xem Tôn Sách, lại nhìn xem Viên Quyền, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, bệ hạ, thần thiếp, có phải hay không tới sớm? Còn sớm, bệ hạ đều chờ các ngươi nửa ngày. Viên Quyền ngẩng đầu, nụ cười rực rỡ, A Mật, lập tức liền muốn tới vô cực, ngươi chừng nào thì về nhà thăm viếng. Chân mật làm không rõ tình huống, ta còn chưa nghĩ ra, là trở về thăm viếng, vẫn là để ta A Mẫu cùng tỷ tỷ nhóm đến bái kiến bệ hạ. Đều đến cửa nhà, sao có thể không trở về xem một chút? Nghe nói vô cực dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh rất tốt, mang ta lên nhóm cùng một chỗ được chứ? Nói, liếc Tôn Sách liếc một chút, bệ hạ, có thể hay không? Tôn Sách cười, đương nhiên có thể, chỉ muốn các ngươi đừng bỏ lại ta một người. Ta, chân mật có chút kịp phản ứng, nhìn xem Tôn Sách, lại nhìn xem Viên Quyền, liếm liếm bờ môi, muốn nói cái gì, lại không dám. Chân gia biệt khuất 200 năm, bây giờ có cơ hội tiếp giá, bọn họ đương nhiên nguyện ý, táng gia bại sản cũng nguyện ý. Huống chi chân gia bây giờ siêu cấp có tiền, tiếp cái điều khiển căn bản thương tổn không gân cốt. Viên Quyền cười, dùng bả vai đẩy đẩy nàng. Bình thường cơ trí như vậy một người, hôm nay làm sao ngốc, còn không mời bệ hạ dò xét vô cực, đến nhà ngươi nhìn một chút. Chân mật liền vội vàng đứng lên, lắp bắp nói, bệ hạ, là thật, thật sao, thế nào, không chào đón? Hoan nghênh, làm sao lại không chào đón? Bệ hạ nếu chịu di giá vô cực, tại ta Trần thị trước cửa dừng lại chốc lát. Ta Trần thị tổ phần chính là bốc lên khói xanh, Trần thị liệt tổ liệt tông đều có thể mỉm cười chín suối. Trần Mật nói, rơi lệ, quỳ gối tôn sách trước mặt, cung cung kính kính hành đại lễ. Thần thiếp Mật, khẩn cầu bệ hạ di giá vô cực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?